Chiến soái Tiêu Thanh, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Ngô Tuệ Lan đương nhiên hài lòng như vậy, mỗi năm gia đình bà ta lại có thu nhập cố định rồi. Nhưng Mục Thiên Lam đứng lên, nói: "Con sẽ không trở về, càng sẽ không bỏ qua cho cái đồ xúc sinh Mục Hải Long. Con tự thành lập công ty, không phải tốt hơn làm việc cho mấy người sao? Con chỉ cần một lời công bằng. Con muốn bà nội để Hải Long quỳ xuống xin lỗi mẹ con, có thể làm được chuyện này thì bỏ qua. Không làm được thì con sẽ bảo anh Bill mang người tới, chặt hai tay của Hải Long, mọi người không tin thì có thể thử." Mục Thiên Lam thực sự tức giận, lừa tiền thì cũng thôi đi, còn muốn cho anh cơ chặt tay mẹ. Ngay cả Tiêu Thanh mà cũng không buông tha, tuy rằng tiền đã về chỉ là một phen hú vía, nhưng hành vi của Mục Hải Long là quá tồi tệ, cô không muốn bỏ qua dễ dàng như thế, để Mục Hải Long quỳ xuống xin lỗi mẹ cô là cô đã nhận từ lắm rồi. Nhưng Mục Hải Long không làm. Bảo tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ cô, đó là chuyện không thể, mãi mãi cũng không thể. Không quỳ đúng không? Tiêu Thanh cười lạnh, vậy thì tôi và Thiên Lam sẽ gọi cho Hoàng Khánh Bill, tay anh ấy mà anh ấy còn chặt đứt, tôi không tin anh ấy có thể bỏ qua cho anh. Nói xong, Tiêu Thanh và Mục Thiên Lam bước ra ngoài. Mục Hải Long lập tức nhìn bạn trai của Mục Hải Yến, hỏi: "Cậu Cao, cậu có biết Hoàng Khánh Bill không?" Cao Dương nói, tôi đã từng nghe nói đến, cùng với Kim Gia, ở trước mặt anh ta tôi sợ rằng tôi không thể mở lời. Nghe vậy, bà cụ vội gọi, Thiên Lam, đợi một chút. Mục Thiên Lam dừng lại, bà cụ nói, nếu Hải Long quỳ công ty sẽ không có phần của con, muốn cổ phần của công ty thì đừng để Hải Long quỳ, hai lựa chọn con tự chọn một cái đi. Mục Thiên Lam nói không chút do dự, con chọn Mục Hải Long quỳ xuống, dập đầu xin lỗi mẹ con. Được, bà cụ gật đầu, muốn làm riêng, bà thành toàn cho con, bà ngược lại muốn xem con có thể té ngã thảm hại cỡ nào. Hải Long, quỳ xuống xin lỗi thím hai con đi. Mục Hải Long nghiến răng, mặc dù rất khó chịu nhưng lại càng sợ bị anh Bill chặt tay. Vì vậy anh ta đành phải quỳ gối trước mặt Ngô Tuệ Lan. Thấp giọng nói, xin lỗi thím hai, tôi không nên đố kỵ thím có tiền, càng không nên hại thím tán gia bại sản. Nói xong, anh ta dập đầu xuống đất. Ngô Tuệ Lan khịt mũi lạnh lùng, xóa video cậu quay tôi bị dọa sợ đái ra quần đi. Mục Hải Long làm theo lời ba ta, quỳ cũng quỳ rồi, dập đầu cũng dập rồi, video cũng xóa rồi. Còn đâm sau lưng Mục Hải Long một dao, Ngô Tuệ Lan không dám tiếp tục quá đà. Dù vẫn rất tức giận, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. 10 ngày sau, công ty mới của Mục Thiên Lam là Thương mại Thiên Lam được thành lập. Nhà họ Mục nhận được tin, bắt đầu thảo luận về vấn đề này. Bà nội, 3 ngày nữa Thương mại Thiên Lam của Thiên Lam sẽ tổ chức lễ khai trương ở Vạn Hào. Theo điều tra của con, cô ta đã gửi lời mời tới những khách hàng cũ của cô ta. Việc này là muốn lôi kéo những khách hàng từ công ty của chúng ta sang công ty của cô ta. Mục Hải Long nói, bà cụ nghe xong, lập tức đập bàn giận dữ nói. Thật sự là làm phản rồi. Ngay cả khách hàng của công ty nhà họ Mục của chúng ta mà nó cũng dám đào, con bảo những khách hàng đó đừng đến chỗ Thiên Lam, chúng ta ở bên này giảm ưu đãi cho bọn họ. Mục Hải Long đau khổ nói, con đã nói rồi, nhưng bọn họ không chịu, bọn họ nói thích bàn chuyện kinh doanh với Mục Thiên Lam, con nói hết cỡ rồi mà mấy ông già đó không nghe. Sắc mặt bà cụ ngưng trọng, cũng may có Cao Dương ở đó, anh ta nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ của Vạn Hào là bạn thân của cháu gọi cho anh ấy, bảo anh ấy hủy bữa tiệc khai trương của Mục Thiên Lam, để cô ta đưa khách hàng đến Vạn Hào mà không được ăn, làm mất mặt cô ta, vậy thì tất cả khách hàng của cô ta sẽ bay đi. Ha ha, Mục Hải Long nghe xong vui mừng khôn xiết nói, em rể, cách làm của cậu thật là tuyệt vời, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ đặt một vài bàn ở Vạn Hào, mời khách hàng của cô ta đến ăn, vậy thì tất cả khách hàng của cô ta sẽ là của chúng ta. Cao Dương gật đầu. Đến lúc đó, tôi sẽ giúp công ty của nhà anh mời thêm nhiều khách hàng. Khách trương.